Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, đệ 22 chương. Thương Ngô Phong Phong chủ rời đi Thiên Diễn Tông tin tức bị đè ép xuống dưới. Nhưng là ở đây đã có người, liền không tránh được để lộ tiếng gió. Đồn đãi thường xuyên qua lại, liền biến thành Phất Chi kiếm tôn nhân tình khó khăn. Không tin chính mình đệ tử đã chết đi, cho nên thoát ly sư môn. Nơi nơi tìm kiếm hắn đệ tử tung tích, ma tộc, ma hoàng cung bên trong một mảnh dị vực làn điệu đàn. 6 tiếng nhạc, yêu diễm ca linh tầm mắt nhiệt tình nóng bỏng. Phong lưu mềm dẻo thân hình trằn trọc ở một cái lại một cái chỗ ngồi chung ma tộc thanh niên tài. Tuấn trung, nhưng càng nhiều mỹ nhân. Vẫn là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cao cao ngồi ở chủ vị phía trên thiếu hoàng điện hạ, ân lĩnh. Tây một thân huyền báo. Mạ vàng sợi tơ thêu ở tay áo biên cùng góc áo. Phong lưu hẹp dài đôi mắt không hề chớp mắt chăm chú vào nhẹ nhàng đong đưa chén rượu tay phải. Thượng, tựa hồ ở hơi hơi xuất thần, chim ưng biển cung cung kính kính đứng ở bên cạnh hắn, ma tộc khó được tổ. Trước yến hội, nhưng nhân lúc trước Cố Miên Lương đem ma tộc 7 đại cung thủ lĩnh giết hơn phân nửa. Sau lại mới nhậm chức thủ lĩnh còn chưa từng chính thức gặp qua ân lĩnh Tây. Cho nên mới làm trận này yến hội. Chính yếu chính là làm vị này ma tộc người cầm quyền quen thuộc chính mình tân cấp. Dưới, nhưng, kia vài vị mới nhậm chức 7 đại cung thủ lĩnh lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, bọn họ tới cũng có một đoạn thời gian. Nhưng là thiếu hoàng điện hạ tựa hồ một chút phản ứng bọn họ ý tứ đều không có, đệ tam cung thủ lĩnh. Liền dẫn ho nhẹ một tiếng. Đối với ân lĩnh Tây xa xa nâng chén, cười vang nói, thiếu hoàng điện hạ, thuộc hạ hướng ngài kính một chén rượu, liêu biểu kính ý, dứt lời, uống một hơi cạn sạch, ân lĩnh Tây hoàn hồn, đem trong mắt suy nghĩ áp xuống đi, dương môi cười, hảo, liền dẫn quả nhiên giống đồn đãi bên trong giống nhau tiêu sái. Bổn hoàng chờ mong ngươi lúc sau biểu hiện, người hầu đem trong tay hắn liền lại lần nữa rót đầy. Hắn nâng lên tay, hôm nay ta ma tộc tộc yến, không có người ngoài, chư vị không cần để ý bổn hoàng, tùy ý là được, lời này nói xong, yến hội trung bầu không khí chậm rãi buông ra, hoàn thanh tiếu ngữ, trêu chọc tán tỉnh, ma tộc không khí mở ra, đương trường liền có người đem nhìn chúng ca cơ vớt vào chính mình trong lòng ngực, liền giận uống, say khướt, trong lúc nhất thời trong miệng mất đúng mực. Hắn ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân triều ân lĩnh Tây cười nói. Thiếu hoàng điện hạ, không biết Phất Chi kiếm tôn tư vị như thế nào a? Ma tộc thiếu hoàng tên Húy. Chỉ có ở đây ma tộc trung tâm nhân vật biết. Thế nhân chỉ nghe nói Phất Chi kiếm tôn cùng này đệ tử ân lĩnh Tây loạn luân. Nhưng ma tộc cao tầng trong lòng lại thập phần rõ ràng này chỉ là bọn hắn thiếu hoàng ẩn vào thiên. Diễn tông kế hoạch thôi, liền dẫn lời này rơi xuống hạ. Yến hội tức khắc càng náo nhiệt, kêu la làm ân lĩnh Tây nói. Kia nhất kiếm chấn quỷ vực kiếm tôn. Rốt cuộc hay không như nghe đồn bên trong như vậy lạnh như băng xương. Dung nhan tuyệt diễm, ân lĩnh Tây bên miệng cười chậm rãi biến mất. Hắn theo bản năng sờ hướng về phía chính mình ngực kia bị đoạn trần kiếm đâm thủng tâm mạch. Còn ở ẩn ẩn làm đau, hắn thật lâu sau không có ra tiếng, thẳng đến đại điện trung bầu không khí hơi đình trệ thời điểm, ân lĩnh Tây mới uống khẩu trong tay rượu, chậm rãi về phía sau một dựa, lười biếng thanh tiến lộ ra không chút để ý, chẳng ra gì, cùng đầu gỗ dường như không thú vị, bổn hoàng chán ngấy, liền đã trở lại, phía dưới người cười vang, quạnh quẽ như bầu trời nguyệt tu tiên giới mẫu mực. Rơi xuống bọn họ thiếu hoàng điện hạ trong miệng. Thế nhưng chỉ là cái trên giường hầu hạ người công phu không hảo loại này đánh giá. Nếu là làm đám kia ra vẻ đạo mạo tu tiên cẩu nghe thấy, sắc mặt tất nhiên sẽ thập phần xuất sắc. Lập tức liền có người khe khẽ nói nhỏ. Bất quá loại người này ở trên giường phản kháng lên, tất nhiên thập phần hăng hái. Hắc hắc hắc, nói không chừng nột. Kia phó cao cao tại thượng thanh lãnh bộ dáng chính là giả vờ. Kỳ thật trong lòng nói không chừng có bao nhiêu chờ mong đâu. Cái gì tiên tôn kiếm tôn, còn không phải là một người ai cũng có thể làm chồng. Bọn họ ở dưới nói đến hoan, không nhìn thấy Ân Lĩnh Tây sắc mặt càng ngày càng trầm. Chim ưng biển ám đạo một tiếng không tốt, vừa định châm trước mở miệng, liền dẫn liền xoa xoa khóe mắt cười ra tới nước mắt. Lớn tiếng nói, cũng không biết có phải hay không điện hạ làm kia kiếm tôn thoải mái phong thực. Ta mới vừa còn nghe nói, Phất Chi kiếm tôn ăn kiếm các 13 hình, phải rời khỏi sư môn tìm chúng ta điện hạ. Bang, Ân Lĩnh Tây trong tay chén rượu rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang. Hắn thần sắc đột biến, trong thanh âm hàm chứa lệ khí. Người nói cái gì, oanh? Ma hoàng điện đại môn bị oanh dập nát. Sương lạnh kiếm khí nháy mắt thổi quét mà đến. Tới gần hợp thể kỳ uy áp không lưu tình chút nào nghiền áp. Sát ý cuồn cuộn, yến hội tức khắc kinh loạn lên, này cổ hơi thở. Ân Lĩnh Tây theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cuồng phong phần Phật chung. Phất Chi thần sắc lạnh lùng, quần áo nhiễm huyết, mặt trên vết roi thập phần chói mắt. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn thủ vị phía trên ma tộc thiếu hoàng. Trong tay đoạn trần kiếm kiếm phong hàn quang chạm chạm, Phất Chi thân hình một di. Trong nháy mắt liền đứng ở đại điện trung ương. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng cao ngồi ở thủ vị phía trên Ân Lĩnh Tây. Ngữ điệu xâm hàn. Người lời nói mới rồi. Lặp lại lần nữa, ma tộc nhanh chóng phản ứng lại đây. Ngoài điện thực mau ùa vào tới mấy trăm ma binh. Đem Phất Chi bao quanh vây quanh. Bén nhọn trường mâu sắc bén vô cùng, Phất Chi lại cũng không thèm nhìn tới. Đồng tử chỗ sâu trong cố chấp mà cố chấp. Hắn trong mắt chỉ có Ân Lĩnh Tây một người. Cường điệu nói. Lặp lại lần nữa, hắn không ngủ không nghỉ bôn ba mấy ngày. Thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Tới ma tộc chính là muốn biết. Ân Lĩnh Tây vì cái gì muốn hao hết tâm tư tiếp cận hắn. Trong lòng hay không có hắn nửa điểm vị trí. Hay không cũng thích hắn một chút. Nhưng vừa rồi vô tình bên trong nghe được kia phiên lời nói. Làm hắn cả người đều trầm vào băng trong hồ. Trong lòng kia một mạt mỏng manh tiểu ngọn lửa hoàn toàn tiêu tán. Cùng đầu gỗ dường như không thú vị. Bổn hoàng chán ngấy liền đã trở lại, nguyên bản chỉ là tưởng chơi chơi. Sau lại chán ngấy, đây là nguyên nhân, Phất Chi trong cổ họng giật giật. Nuốt xuống một ngụm tanh ngọt, Ân Lĩnh Tây xem hắn sau một lúc lâu. Thật lâu sau mới không nhanh không chậm đứng lên. Ý bảo trong điện ma binh lui ra. Chiều Phất Chi đi qua đi, từng bước một. Càng ngày càng gần, thẳng đến hắn ngực chống lại mũi kiếm, Ân Lĩnh Tây khóe miệng mỉm cười. Ngữ ý không rõ nói. Kiếm tôn đại nhân. Thoát ly sư môn tới tìm bổn hoàng. Hắn hơi hơi híp mắt. Này căn bản không giống như là Phất Chi sẽ làm được sự tình. Hay là. Là hoan tình cổ tác dụng sao? Hắn nhớ mang máng. Sách cổ chung về hoan tình cổ giới thiệu chung có một cái. Hoàn toàn ủ chín lúc sau. Tử cổ không thể rời đi mẫu cổ lâu lắm. Nếu không chung tử cổ già. Sẽ không mang tất cả trở lại mẫu cổ bên người, Ân Lĩnh Tây cố ý thử. Hắn lại lần nữa đi phía trước một bước. Sắc nhọn mũi kiếm tức khắc đâm thủng một tầng nhợt nhạt da thịt, Phất Chi đồng tử co rụt lại. Đột nhiên thu hồi trong tay kiếm, Ân Lĩnh Tây vi diệu một đốn. Khóe miệng ý cười gia tăng. Đôi mắt cong lên. Kiếm tôn đại nhân. Không phải nói muốn giết bổn hoàng sao? Vì sao không động thủ a? Kiếm tôn nhắm lại mắt. Lông mi run rẩy, cả người căng chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Như thế nào xem cũng không có động thủ ý tứ, Ân Lĩnh Tây rốt cuộc nhận thấy được vài phần không? Thích hợp, nhìn Phất Chi đầy người vết máu. Nhíu mày về phía trước một bước, trên người của ngươi thương. Trước mắt người không hề dự triệu lung lay một chút. Trong tay kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Vô thanh vô tức ngất đi, Ân Lĩnh Tây ánh mắt căng thẳng. Bay nhanh đem Phất Chi ôm lấy. Đối phương cả người lạnh lẽo. Hơi thở mỏng manh gần như không có. Trầm ngưng mạch tượng thế nhưng tràn ngập tử khí. Bên ngoài ánh trăng gió mát sái tiến đại ma cung. Nội, một vòng tròn trịa minh nguyệt treo cao. Hôm nay lại là trăng tròn đúng là chí tịnh cốt phản phệ thời điểm. Nhưng ma tộc cũng không hàn đàm, Ân Lĩnh Tây đáy lòng phát trầm. Đem Phất Chi bế lên tới. Ở một chúng kinh nghi trong ánh mắt, đi nhanh hướng chính mình tẩm cung đi đến, lạnh lùng nói, Lập tức đi đem kia khối vạn năm hàn ngọc mang tới. Hôn mê, Phất Chi Thích ý oa ở Ân Lĩnh Tây trong lòng ngực. Khóe miệng xẹt qua một mạt cười nhưng xem như đem chính mình đưa vào tới Thiếu Hoàng tầm. Cung, giường bên phóng một phương hàn khí mở mịt ngọc. Mặt trên nằm một cái mặt mày thanh lãnh tuyệt diễm nam tử. Ân Lĩnh Tây đứng ở một bên, nhíu mày hỏi, tình huống của hắn thế nào? Vì sao còn không tỉnh? Ma y thăm xong Phất Chi mạch tượng, sờ sờ râu, lắc đầu nói, Thiếu Hoàng điện hạ, vị này tiên tôn mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, kiếm các 13 hình thuộc hạ cũng lược có nghe thấy. Thật sự là, Ân Lĩnh Tây híp mắt, nói, 13 loại hình phạt là Thiên Diễn Tông đệ nhất vị tông chủ truyền xuống tới. Diệt thân 6 hình, hủy thần 6 hình, đoạn hồn 1 hình, khắc nghiệt đến cực điểm. Lấy phân thần đỉnh tu vi đi thừa nhận như vậy khổ hình. Liền tính là sống sót, cũng muốn hảo sinh tĩnh dưỡng. Nếu không, liền sẽ giống như bây giờ, rơi xuống trầm kha. Hơn nữa, Ma Y trần chờ một lát, ta thăm hắn mạch tượng, hơi thở vận chuyển phi thường không thông thuận, như là trong thân thể thiếu thứ gì. Thiếu thứ gì? Có lẽ là bởi vì đạo tâm kẽ nứt đi. Ân Lĩnh Tây nhìn hôn mê Phất Chi. Sau một lúc lâu, phất phất tay, đem dược lưu lại, người đi bên ngoài chờ. Có tình huống bổn hoàng kêu ngươi, Ma Y cung kính lui ra. Đúng vậy, Phất Chi trên người quần áo còn không có đổi. Một thân vết máu cực kỳ chói mắt, Ân Lĩnh Tây nhấp môi. Đi cởi bỏ hắn áo ngoài, áo trong. Hàn Ngọc Thượng nằm kiếm tôn bị hắn cởi sạch sẽ. Trên người thương bại lộ ở trong không khí, lãnh bạch làn da thượng là đủ loại miệng vết thương. Trong đó nhất chói mắt chính là cái kia từ ngực sỏ xuyên qua đến bụng nhỏ vết roi. Huyết vẩy bị xé rách, lại có mới mẻ huyết lưu ra tới, Ân Lĩnh Tây mày nhăn càng sâu. Lấy ra một ít thuốc mỡ, cúi xuống thân đi cấp Phất Chi thượng thuốc trị thương, một lát sau. Hắn trên eo chợt trầm xuống, Ân Lĩnh Tây cứng đờ, Hàn Ngọc Thượng nằm người. Không biết khi nào đem chân phàn ở hắn vòng eo thượng. Hôn hôn trầm trầm kiếm tôn phía sau lưng xé rách đau. Sát cốt nhận thấy được Ân Lĩnh Tây trên người chấn cốt hơi thở. Tựa hồ hơi chút bình tĩnh một ít. Xu với thân thể phản ứng. Hắn bản năng muốn tới gần Ân Lĩnh Tây giảm bớt đau đớn. Phất Chi đôi tay ôm vào Ân Lĩnh Tây trên cổ. Một chút đem người đi xuống kéo. Giống một cái lạnh băng xà giống nhau hấp thu ấm áp. Gắt gao triền trong người trước khối này ấm áp thân hình thượng, Ân Lĩnh Tây theo này cổ lực đạo bị bắt đi xuống, hai người môi cơ hồ muốn chạm vào ở bên nhau, lúc này, Ma Y ngao hảo dược đầy cửa tiến vào, hắn vừa nhấc đầu, Thiếu Hoàng ách Ân Lĩnh Tây ngăn trở Phất Chi, lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, Lan, Ma Y run lập cập, vội vội vàng vàng đem dược đặt ở cửa, vội không ngừng mà đi ra ngoài. Còn chi kỷ đóng cửa, trong điện một lần nữa an tĩnh, chua xót dược hương mơ hồ truyền tới, Ân Lĩnh Tây. Ánh mắt nặng nề, đem Phất Chi trên người miệng vết thương xử lý hảo. Đi xả chính mình trên eo chân, kiếm tôn lại hơi hơi nhăn lại mi, nhẹ nhàng mà nỉ non một câu. Lãnh, ngoặc kép, Ân Lĩnh Tây miễn cưỡng cấp Phất Chi khoác một kiện màu đen áo ngoài. Chỉ khoác một nửa, đã bị hắn triền rốt cuộc không thể động đậy. Hắn hơi hơi híp mắt, nhìn cũng không rõ ràng chính mình đang làm cái gì kiếm tôn. Chợt cười, người này lòng tràn đầy ỷ lại, mặc danh tín nhiệm bộ dáng, làm hắn trong lòng dâng lên một loại nói không rõ thỏa mãn cảm. Hắn niết chơi Phất Chi thủ đoạn, đè thấp thanh âm, người nếu tới ma tộc, liền lưu lại nơi này đi, nếu ngươi là vẫn luôn là này phúc tư thái, bổn hoàng tất nhiên nguyện ý sủng ngươi. Ân Lĩnh Tây cũng không đi xả Phất Chi triền ở hắn bên hông chân. Liền tư thế này, đem hắn bế lên tới. Đi tới cửa chỗ, đem kia chén dược bưng lên tới. Đưa đến Phất Chi bên miệng, kiếm tôn đối này chua xót dược vị phản cảm khẩn. Vô luận như thế nào chính là không chịu hé miệng. Ân Lĩnh Tây nhìn hắn tái nhợt sắc mặt. Giữa mày hiện lên một mặt lệ khí. Hắn mặt vô biểu tình nhéo Phất Chi cằm. Làm hắn bị bắt hé miệng, mạnh mẽ đem dược rót đi xuống, khụ khụ khụ, khụ khụ, Phất Chi bị sặc đến, màu nâu chua xót nước thuốc theo cổ đi xuống chảy. Chảy tới lãnh bạch ngực thượng. Năng ra màu đỏ dấu vết. Hắn kịch liệt ho khan. Nằm ở ân lĩnh Tây trong lòng ngực khụ xuyễn không ngừng. Ân lĩnh Tây cầm chén thuốc gác ở một bên. Vỗ vỗ hắn bối, Phất Chi mở mắt ra. Trong mắt mờ mịt thực mau tan đi. Thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng lúc sau. Hắn mạch cứng đờ. Lãnh cả giận nói. Ngươi, ân lĩnh Tây dù bận vận ung dung nói. Kiếm tôn đại nhân chính mình quấn lên tới. Bổn hoàng nhưng không có làm cái gì, Phất Chi cột sống chỗ đau lợi hại. Hôn mê thời điểm toàn bằng vào thân thể bản năng. Hiện giờ tỉnh lại trên người một chút sức lực cũng không có. Hiện giờ bộ dáng này, hắn cơ hồ là không mặc gì cả triền ở ma đầu trên người. Phất Chi tích cóp sức chân khí. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chậm chậm đem chính mình từ ân lĩnh Tây trên người dịch xuống dưới, ân lĩnh Tây lại chợt bắt được. Hắn mắt cá chân, vuốt ve một chút, hắn ý vị không rõ nói. Kiếm tôn đại nhân còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào nhi sao? Màu đen giường màn, góc yêu diễm hoa, hung thú lư hương, trừ bỏ không có xiềng xích ở ngoài. Hết thảy đều rất quen thuộc, đây là bọn họ lần đầu tiên ở cảnh trong mơ gặp nhau địa phương, Phất Chi. Nhấp môi không nói, ngón tay lại không tiếng động nắm chặt hàn ngọc bên cạnh, ân lĩnh Tây nhướng mày. Hảo, đổi cái vấn đề, ngươi tới nơi này, là vì giết ta. Chính hắn lòng bàn tay mắt cá chân, mảnh khảnh xinh đẹp, phi thường thích hợp làm người thưởng thức. Vì thế không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo, Phất Chi rũ mắt. Lạnh lùng nói, đương nhiên, kia vừa rồi, ân lĩnh Tây chậm rãi tới gần. Ngữ khí ái muội, vừa rồi ta đụng phải ngươi đoạn trần kiếm thời điểm, ngươi vì cái gì muốn né tránh? Hắn đầu ngón tay để ở Phất Chi ngực, cảm thụ được bên trong dồn dập tim đập, cười đến mê hoặc, hạ giọng nói, sư tôn, ngươi tim đập thật nhanh, ngươi rõ ràng chính là ái ta, phải không? Bùm, bùm, thân thể phản ứng. Bất luận cái gì thời điểm cũng làm không được giả, Phất Chi phủ nhận nói cứ như vậy bị đổ ở trong cổ. Họng, hắn trong lòng có một đạo thanh âm ở không ngừng nói cho hắn. Người yêu hắn ái đến thắng qua hết thảy, ngươi sẽ dâng ra hết thảy cấp trước mắt người. Này, cuồn cuộn hận ý lần lượt dâng lên, lại lần lượt mạc danh biến mất. Phất Chi nhắm mắt lại. Tại đây hai loại cảm xúc lặp lại lôi kéo trung thống khổ dẫy rùa, hắn này phó không nói lời nào bộ. Dáng, dừng ở ân lĩnh Tây trong mắt, chính là cam chịu thần thái. Hắn đôi mắt một chút sáng, mềm nhẹ mà đem Phất Chi ôm đến trên giường. Cái trán, chóp mũi, cằm, một chút hôn đi xuống, kiếm tôn đại nhân. Ngươi là yêu ta, ân lĩnh Tây cảm nhận được hắn căng chặt thân thể, hơi hơi ngẩng đầu. Lưu tại ma cung, bồi bổn hoàng, hắn mở ra Phất Chi nắm chặt lòng bàn tay. Đem chính mình ngón tay khảm đi vào. 10 ngón tay đan vào nhau, chúng ta làm chút chuyện khác. Rời đi một chút kiếm tôn đại nhân lực chú ý. Làm phản phệ không như vậy đau. Được không, giường màn chậm rãi rơi xuống đi. Phất Chi trên người mới vừa phủ thêm một kiện áo ngoài. Cũng lặng yên bị ném xuống đất, ân lĩnh Tây không biết chính là. Hắn vừa rồi dùng đầu ngón tay để ở Phất Chi ngực cảm thụ tim đập thời điểm. Chính mình tim đập, so Phất Chi còn muốn dồn dập, hắn chiếu cố đến Phất Chi trên người thương còn không có khép lại. So thường lui tới bất luận cái gì thời điểm đều phải ôn nhu, bách chuyển thiên hồi. Nhịp nhàng ăn khớp, trấn cốt hơi thở theo ân lĩnh Tây xâm nhập mạn vào Phất Chi trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, hắn cột sống thượng đau nhức chậm rãi giảm bớt. Lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi trở về bình thường, Phất Chi trên người sái nước. Thuốc đều vào ân lĩnh Tây trong miệng, hắn lại đi cắn Phất Chi môi. Phất Chi chỉ nếm tới rồi đầy miệng dược hương cùng chua xót. Hắn quay đầu đi, tỏ vẻ cự tuyệt, ân lĩnh Tây thấp thấp cười. Ngực hơi hơi chấn động, thanh âm sung sướng mà khàn khàn. Phất Chi, lưu tại ma tộc. Bổn hoàng vĩnh viễn sẽ không cô phụ ngươi, Phất Chi ánh mắt hơi hơi mê loạn. Hắn tưởng cự tuyệt, lại bị hắn nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Thanh lãnh giữa mày tràn đầy ẩn nhẫn, môi dưới đều cắn ra huyết. Một mở miệng chính là phá thành mảnh nhỏ than nhẹ rên gọi, Ân Lĩnh Tây vừa lòng cười. Loát loát chính mình hơi ướt đầu tóc, liếm láp phất chi cánh tay thượng đã kết vảy vết thương. Lực đạo thực nhẹ, hoảng hốt gian, cho người ta một loại ôn nhu ảo giác, không bờ bến mệt mỏi đánh úp lại. Phất chi bị lăn lộn hồi lâu, không biết khi nào đã ngủ rồi. Ân Lĩnh Tây từ trong tẩm cung đi ra, chim ưng biển đã ở bên ngoài chờ chứ. Thấy hắn ra tới vội tiến lên một bước, thiếu hoàng điện hạ, các trưởng lão đã ở nghị sự đường đợi hồi lâu. Hắn trong lúc lơ đãng thấy nhà mình thiếu hoàng trên cổ một chút vệt đỏ, lập tức cúi đầu. Ân Lĩnh Tây mặt mày tràn đầy lười biếng cùng thỏa mãn. Hắn lên tiếng, đi thôi, nghị sự đường. Ân Lĩnh Tây thần sắc không rõ ngồi ở thủ vị, hai bên chư vị trưởng lão tranh chấp thanh không dứt bên tai. Thiếu hoàng điện hạ, kia phất chi nếu chủ động đưa tới cửa tới, chúng ta nên chạy nhanh hành động, buông xuống tịnh cốt đào ra mới là. Phi, người cái lão đông tây, chí tịnh cốt nếu không phải tự nguyện đào ra, liền toàn hủy hoại, người nọ không phải trên người có hoan tình cổ sao? Lão phu ý tứ là, làm thiếu hoàng điện hạ đem kia xương cốt đã lừa gạt tới. Hắn hôm nay xông tới thời điểm, nhưng không giống như là bị hoan tình cổ hoàn toàn khống chế bộ dáng. Vạn nhất cổ trùng mất đi hiệu lực đâu? Hậu quả ai tới gánh vác? Muốn ta nói, liền dùng di cốt chi trận, sấn người hôn mê thời điểm, buông xuống tịnh cốt rời đi ra tới. Ân Lĩnh Tây đau đầu xoa xoa thái dương, trầm giọng nói, đừng xảo. Nghị sự đường tức khắc an tĩnh lại. Ân Lĩnh Tây nhìn về phía bên trái một người mang theo nửa khối mặt nạ trưởng giả, hoàng trưởng lão, người nói di cốt chi trận. Hoàng trưởng lão vội đứng dậy nói, hồi thiếu hoàng điện hạ, ta chờ lật xem sách cổ hồi lâu, phát hiện có một cái biện pháp có thể trực tiếp buông xuống tịnh cốt rời đi ra tới, không cần chí tịnh cốt chủ nhân đồng ý. Nga, hoàng trưởng lão nói, đem người mang chí tịnh cốt người đặt ở di cốt chi trận thượng, tăng thêm thi pháp, liền có thể buông xuống tịnh cốt hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra. Ân Lĩnh Tây mày dần dần nhăn chặt, đầu ngón tay đánh mặt bàn. Hắn hỏi, thượng cổ pháp trận nơi đó còn có thể ổn định bao lâu? Này, hồi điện hạ, thượng cổ pháp trận hiện giờ còn tính củng cố, nhưng là nói không chừng khi nào liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Rốt cuộc ngàn năm chi kỳ liền mau tới rồi. Ân Lĩnh Tây trong mắt hiện lên một mặt phiền úc. Di cốt chi trận trừ bỏ dịch cốt ở ngoài, còn có khác thương tổn sao? Hoàng trưởng lão nói, cái này đương nhiên. Người bên cạnh lặng yên đối hắn đưa mắt ra hiệu. Hoàng trưởng lão một đốn, chuyện vừa truyền, đương nhiên sẽ không. Ân Lĩnh Tây lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nói, di cốt chi trận có thể chỉ lấy sát cốt sao? Cái này, hoàng trưởng lão trầm ngâm nói, có thể, lấy cốt thời điểm chú ý chút là được. Nghị sự đường bên trong một mảnh an tĩnh, hồi lâu. Ân Lĩnh Tây phun ra một hơi, đứng dậy nói, bổn hoàng đã biết, người chờ đi chuẩn bị di cốt chi trận, chờ thượng cổ pháp trận tái khởi dao động, liền lấy cốt. Phất chi tỉnh lại thời điểm, hắn đang bị Ân Lĩnh Tây ôm ở trong ngực, hắn thử giật mình. Quả nhiên trong cơ thể linh khí đã bị phong bế tỉnh. Ân Lĩnh Tây cúi đầu, cười cười, đói bụng sao? Ta làm người chuẩn bị ăn. Phất chi lạnh lùng nhắm mắt lại. Ân Lĩnh Tây cũng không giận, ngược lại nhéo một khối điểm tâm, muốn ta uy ngươi sao? Thấy Phất chi như cũ không có phản ứng, hắn nhướng mày, từ từ nói, xem ra là không đói bụng, hẳn là bổn hoàng tối hôm qua không đủ nỗ lực, cho nên kiếm tôn đại nhân hiện tại mới không đói bụng, bằng không bổn hoàng hiện tại lại nỗ lực một chút. Ngươi, khụ khụ, Phất chi một hơi tạp ở trong cổ họng, buồn khụ không ngừng. Ân Lĩnh Tây theo vỗ vỗ hắn bối, thanh âm mỉm cười, còn ăn sao? Phất chi rốt cuộc chậm gì gì tiếp nhận trong tay hắn điểm tâm, nhíu mày ăn một ngụm, này liền đúng rồi. Ân Lĩnh Tây xem hắn ăn một nửa, chợt từ trên giường xuống dưới, ngồi xổm trước giường, xả qua Phất chi một cái tay khác nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng hô một tiếng, Sư tôn, Phất Chi cả người cứng đờ, hắn nhìn phía ngồi xổm mép giường thanh niên, ân lĩnh tây ánh mắt. Thực phức tạp, hoan tình cổ ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tự Phất Chi đâm hắn kia nhất kiếm lúc sau. Hắn sẽ không bao giờ nữa dám xác định. Cho nên hắn tình nguyện lựa chọn di cốt chi trận cái này tương đối ổn thỏa lấy cốt biện pháp, hắn. Vuốt ve Phất Chi thủ đoạn. Nếu là có thể, hắn thật sự không nghĩ lấy cốt. Cứ như vậy đem người này vây ở chính mình bên người. Vĩnh sinh vĩnh thế, lấy cốt lúc sau. Phất Chi tất nhiên sẽ hận hắn đi. Nhưng là không quan hệ. Hắn sẽ đem kia đoạn ký ức toàn bộ phong ấn. Bịa đặt một cái giả dối. Làm người này vĩnh viễn đều yêu hắn. Cho dù này phân ái là giả, ân lĩnh tây ôn nhu nhìn Phất Chi. Sư tôn, chúng ta một lần nữa bắt đầu hảo sao? Phất Chi sửng sốt một hồi. Theo sau tưởng rút về chính mình tay. Lại phản bị nắm càng khẩn. Hắn nhíu mày. Buông ra, ân lĩnh tây như là không có nghe được. Sư tôn, ta lẻn vào Thiên Diễn Tông. Là bởi vì ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi thời điểm. Cũng đã thích ngươi. Nhưng ngươi ta hai người thân phận. Cho nên sau lại mới vào Thiên Diễn Tông. Như vậy mới có thể tới gần ngươi. Hắn áy náy nói. Ta không nghĩ tới ma tộc tỏ vẻ thích phương thức. Ở tu chân giới sẽ. Phất Chi bên môi hiện lên một mặt chê cười. Đông Hạc Sơn cũng là. Hắn tự biết hiện tại đi không được. Đem trong tay điểm tâm còn tại một bên. Mặt vô biểu tình rút về chính mình tay. Một lần nữa nằm đi xuống, ân lĩnh tây nhìn hắn. Thấp thấp nói. Sư tôn, thực xin lỗi. Ta hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta thái độ, hắn nói được thì làm được. Thật sự bày ra nhận sai thái độ, kế tiếp một tháng. Phất Chi quá vô cùng dễ chịu. Không chỉ có, hài hòa, sinh hoạt. Còn có vô số mỹ thực cung ứng. Hắn chỉ cần ở trăng tròn thời điểm diễn một diễn khó chịu bộ dáng. Bình thường thời điểm lạnh sắc mặt, hơi chút ho khan một chút. Liền có mấy chục danh ma y chờ bắt mạch. Còn có thể tại ân lĩnh tây không ở thời điểm nhìn xem thoại bản tử. Nhật tử quá thư thái cực kỳ, thẳng đến cuối cùng một cái thoại bản tử xem xong. Phất Chi mới ở A Nhuyễn lải nhải chung chậm gì gì bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Phất Chi đôi mắt bị che. Hắn lãnh đạm nói, đi đâu? Ân lĩnh tây nắm Phất Chi tay hướng Ma Hoàng cung sau điện phương đi đến. Nghe vậy cười một chút. Sư tôn tới rồi sẽ biết, hai người đi qua ở khúc chiết hành lang. Dần dần, Phất Chi nghe thấy được một cổ đào hoa hương, ân lĩnh tây rốt cuộc dừng lại. Xoay người nhìn Phất Chi. Thấp giọng nói, chúng ta tới rồi, hắn cởi xuống Phất Chi bịt mắt, Phất Chi mở mắt ra, một mảnh màu đỏ rừng đào ở nhu. Hòa dưới ánh trăng ánh vào đáy mắt, vô số đào hoa bay là tả rơi xuống. Phác họa ra yên tĩnh mà thuần túy mộng ảo chi cảnh, ân lĩnh tây ở bên cạnh một viên dưới cây hoa đào. Đào hồi lâu, rốt cuộc đào ra một vò rượu. Hắn giơ tay lau một chút mặt, ấn nói buồn cười bùn dấu vết, hắn xoay chuyển trong tay này vò rượu. Xoay người cười nói, sư tôn, nơi này còn có đào hoa rượu. Phất Chi nhìn hắn, hơi hơi xuất thần, thanh niên dưới tàng cây chiều hắn cười đơn thuần bộ dáng. Trong nháy mắt cùng trong trí nhớ thiếu niên trùng hợp, tại đây đầy trời đào cánh chung. Phất Chi thế nhưng cảm thấy loại này cảnh tượng, như là thường lui tới phát sinh quá vô số lần. Hắn theo bản năng về phía trước một bước, ân lĩnh tây ánh mắt sáng lên. Đứng dậy đi nhanh lại đây. Đem Phất Chi kéo đến bên cạnh đình hóng gió thượng. Hắn tự mình rót một chén rượu. Mát lạnh rượu hương tràn ngập mở ra. Sư tôn uống một chén. Thấy Phất Chi như cũ là thường lui tới kia phó cự tuyệt bộ dáng. Trên mặt hắn dần dần hiện lên một mặt cười khổ. Ngay sau đó sắc mặt vi bạch. Cuống quýt đem vò rượu buông. Che môi buồn khụ lên. Phất Chi xem qua đi. Thế nhưng thấy hắn từ khe hở ngón tay gian chảy ra một chút vết máu. Tức khắc cả kinh. Ngươi, ân lĩnh tây thôi dừng tay. Vội vàng đem lòng bàn tay huyết lau một chút. Nói giọng khàn khàn. Ta không có việc gì. Sư tôn, hắn miễn cưỡng cười một cái. Xin lỗi sư tôn. Hôm nay vẫn luôn ở chuẩn bị rừng đào. Quên uống thuốc đi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phất Chi thanh âm hơi trầm xuống, Ân Lĩnh Tây theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Lắc đầu nói, ta không có việc gì. Bệnh cũ mà thôi. Phất Chi nhíu mày lại đây. Duỗi tay kéo ra Ân Lĩnh Tây trước ngực quần áo. Ngực vị trí thình lình có một đạo kiếm thương, đó là đoạn trần kiếm lưu lại vết thương. Là ta phía trước thứ kia nhất kiếm, Phất Chi trong lòng phát trầm. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đâm vào tâm mạch địa phương thập phần xảo diệu. Chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng sẽ không chân chính tạo thành tổn thương. Nhưng Ân Lĩnh Tây bộ dáng này, hiển nhiên là thân thể chịu đoạn trần kiếm kiếm khí ăn mòn thật lâu, chẳng lẽ là hắn lúc ấy không có nắm giữ hảo đúng mực sao? Hắn nhịn không được dùng tay sờ sờ. Rất đau. Ân Lĩnh Tây thừa thế ôm lấy Phất Chi, đầu để ở hắn eo trên bụng, bày ra ở Thiên Diễn Tông kia phó tư thái, ỉ lại cọ cọ Phất Chi, ngữ khí đè thấp vài phần. Không đau, sư tôn cấp, ta đều chịu. Phất Chi không có lập tức đẩy ra hắn. Ân Lĩnh Tây không ngừng cố gắng, sư tôn, hợp tịch đại điển thượng, ta thật sự không phải cố ý đi lừa gạt ngươi, ta có thể nghĩ đến tiếp cận ngươi, làm ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta phương pháp chỉ có kia một loại. Hắn thanh âm hàm chứa mờ mịt cùng vô thố. Ta sợ ngươi một phi thăng liền không cần ta. Sư tôn, ta thật sự rất sợ hãi. Một giọt nóng bỏng nước mắt rơi ở Phất Chi rũ tại bên người trên tay. Nâng hắn cứng đờ. Thật lâu sau, hắn nâng lên Ân Lĩnh Tây mặt. Thần sắc phức tạp, người khóc. Ân Lĩnh Tây hốc mắt ửng đỏ, giống cái không có phương hướng hài tử. Hắn ngửa đầu, lấy một kẻ yếu tư thái ngẩng đầu đi xem Phất Chi. Trong mắt hàm chứa muôn vàn chờ mong. Thật cẩn thận nói, sư tôn, có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Hắn khẩn cầu nói, sư tôn. Ân Lĩnh Tây vẫn luôn thực sẽ đắn đo Phất Chi nhất mềm lòng địa phương. Một câu, tận hướng Phất Chi sẽ không cự tuyệt địa phương đi nói. Phất Chi há miệng thở dốc, phát hiện chính mình đã sớm đã quân lính tan rã, hắn tựa hồ vĩnh viễn đều cự tuyệt không được người. Này, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt thanh niên. Thật lâu sau, tránh ra hắn ôm ấp, ở thanh niên cô đơn đến cực điểm trong ánh mắt. Uống xong trên bàn kia ly rót tốt đào hoa rượu, Phất Chi nhéo chén rượu tay hơi hơi trắng bệch. Nhấp môi nói, ngươi về sau đừng ở gạt ta. Hắn rốt cuộc thỏa hiệp, không có người biết hắn dùng bao lớn dũng khí nói ra những lời này. Hắn tại tiến hành một hồi táng gia bại sản đánh bạc, vết thương chồng chất nhắm chặt tâm môn, lại lần nữa lặng yên mở ra một cái mềm mại khe hở, gần chỉ có một yêu cầu, về sau đừng ở gạt ta. Ân Lĩnh Tây sửng sốt, ngay sau đó hắn đột nhiên đứng lên, cao hứng cực kỳ, đem Phất Chi ôm vào trong ngực xoay cái vòng. Thật sự, sư tôn ngươi tha thứ ta. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn trong mắt là hoàn toàn thuần túy vui mừng. Phất Chi bị hắn hoảng sợ. Một lát sau, cũng lặng yên cong cong khóe miệng, đầy trời đào hoa phi dương ở bọn họ vạt áo chi gian. Kia đàn đào hoa rượu sau lại dùng ở Phất Chi trên người. Bị Ân Lĩnh Tây uống không còn một mảnh. Tự ngày ấy lúc sau, Phất Chi thái độ một ngày ngày trở nên nhu hòa, Ân Lĩnh Tây thậm chí giải khai trên người hắn linh lực phong tỏa, hai người cơ hồ như hình với bóng. Ma tộc bên trong không hiểu rõ người, còn tưởng rằng bọn họ trong tộc sắp thêm một cái quân sau, làm A Nhuyễn không mắt thấy sinh hoạt qua. Hơn nửa tháng, lại một tháng viên lúc sau, Phất Chi oa ở Ân Lĩnh Tây trong lòng ngực, rốt cuộc lười biếng phân phó nó. Thượng cổ pháp trận nơi đó nên làm chút tay chân, bằng không tiến độ điều đầy bất động a. A Nhuyễn thở dài, ngài còn nhớ rõ tiến độ điều sự a. Phất Chi tới ma tộc cũng có gần 2 tháng, sắc dục mảnh nhỏ thu hồi độ cũng chỉ từ 80% tăng tới 83%, cơ hồ không có nhúc nhích. Phất Chi, mau đi đi, gần nhất nhàm chán, vẫn luôn như vậy nị oai không được a. Ta muốn thay đổi khẩu vị. A Nhuyễn thực mau bay ra đi, ma tộc lại gió êm sóng lặng 3 ngày, nhưng mà ở tất cả mọi người không hề dự triệu thời điểm, thượng cổ pháp trận kịch liệt chấn động. Thực mau, sở hữu cao giai ma tộc trong cơ thể đều quấn lên một đoàn dữ tợn huyết tuyến. Tham lam hút bọn họ huyết nhục, lực lượng cùng sinh cơ. Ma tộc tức khắc kêu rên một mảnh, nghị sự đường khẩn cấp triệu tập tất cả trưởng lão, ân lĩnh Tây. Trầm khuôn mặt đạp bộ tiến vào. Ngày này vẫn là tới, nhưng ngoài dự đoán chính là. Rõ ràng là ma tộc chung người mạnh nhất. Trên người hắn lại không có huyết tiến xuất hiện. Còn lại người tuy tò mò, nhưng là lại tra không ra là cái gì nguyên nhân. Đành phải đem này quy kết với tổ ma còn có khác mưu hoa, hoàng trưởng lão lập tức nói. Di cốt chi trận sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ kém người, thiếu hoàng đại nhân ngài xem. Việc này kéo không được. Mỗi kéo một hồi, huyết tuyến tàn sát bừa bãi sẽ càng thêm lợi hại. Thực lực hơi thấp ma tộc, vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Ân lĩnh Tây nhắm mắt, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, bổn hoàng đã biết, liền ở đêm nay, hắn trở lại tầm cung thời điểm. Phát hiện Phất Chi không hề nơi này. Thói quen tính đi mặt sau rừng đào tìm người, Phất Chi liền ngồi ở đình hóng gió. Tự uống tự trước, ân lĩnh Tây trong lòng hơi định. Chậm rãi đi qua đi, đem Phất Chi từ phía sau ôm lấy, cầm để ở hắn trên vai. Sư tôn, hắn vẫn là thích như vậy kêu hắn, Phất Chi ánh mắt hơi nhu. Tới, hắn tu dưỡng thực hảo, trên người hoàn toàn hảo. Đạo tâm vết rách cũng từ từ giảm bớt, ân lĩnh Tây thấp thấp ừ một tiếng. Cứ như vậy ôm hắn, ánh trăng bạn đào hoa rơi xuống cảnh sắc. Vô luận xem bao lâu, vẫn là thực mỹ, hắn nói. Sư tôn, nếu là ta làm thực quá mức sự, người sẽ giận ta sao? Phất Chi đốn hạ, hỏi ngược lại, người thích ta sao? Ân lĩnh Tây ôm chặt hắn. Ta yêu ngươi, Phất Chi cười. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không sinh ngươi khí. Hảo, ân lĩnh Tây an tĩnh một hồi. Sư tôn, người lúc trước nói qua, không phi thăng, lưu lại bồi ta phải không? Ân, Phất Chi gật đầu, nghi nói, người hôm nay làm sao vậy? Vì sao sẽ hỏi cái này chút vấn đề? Không có gì, ân lĩnh Tây buông ra hắn, móc ra một cái thuốc viên. Đây là hoàng trưởng lão cho ta, nói là có thể trị liệu đạo tâm thương. Sư tôn mau chút dùng đi, Phất Chi không nghi ngờ có hắn. Vê lên đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, đôi mắt hơi cong, nghe nhưng thật ra so thường lui tới muốn ngọt thượng rất nhiều, hắn đem thuốc viên bỏ vào trong. Miệng, thuốc viên vào miệng là tan, Phất Chi cũng không có nếm đến cái gì hương vị. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ân lĩnh Tây, nếu là lúc sau dược đều, nói còn chưa dứt lời. Hắn chợt một đốn, trước mắt bắt đầu say xe, Phất Chi lắc đầu. Đỡ cái bàn nhíu mày đứng lên, nghi hoặc nhìn phía ân lĩnh Tây phương hướng. Cái này thuốc viên, hắn tưởng nhắc tới sức lực, lại phát hiện trong cơ thể linh khí lại lần nữa biến mất. Phất Chi ánh mắt mờ mịt, phản ứng chậm nửa nhịp, ngoặc kép, lĩnh Tây. Ân lĩnh Tây ôn nhu ôm lấy hắn, trong mắt tràn đầy xin lỗi cùng áy náy. Sư tôn, thực xin lỗi, ta yêu cầu ngươi một đoạn cốt, Phất Chi gian nan nói. Ngoặc kép, cái gì cốt? Ân lĩnh Tây xoa hắn bối, thấp giọng nói, ta chỉ lấy một đoạn sát cốt. Sư tôn, chỉ lấy một đoạn liền có thể chặt đứt ma tộc vạn năm lâu nguyền rủa, sẽ không đối với ngươi sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ngươi đã nói sẽ không phi thăng, lưu lại bồi ta. Hắn nói mỗi một chữ Phất Chi đều biết có ý tứ gì, nhưng liền lên, hắn lại trong đầu vù vù, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Lấy cốt, ân lĩnh Tây ôm Phất Chi hướng giàn tế phương hướng đi. Phất Chi đột nhiên giãy giụa lên, nhưng kia thuốc viên tựa hồ liền nói chuyện sức lực cũng chưa cho hắn lưu lại. Ân lĩnh Tây, ngươi không thể. Phất Chi bị hắn ấn ở trong lòng ngực. Ân lĩnh Tây trấn an hắn, không có việc gì sư tôn, không đau, thực mau, ngươi đừng đào, ta chỉ có. Phất Chi một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Trong mắt tuyệt vọng làm ân lĩnh Tây trong lòng một thứ. Hắn đốn hạ, vẫn là xé xuống một đoạn vạt áo, ôn nhu hệ ở trước mắt hắn. Sư tôn không sợ, nhìn không thấy liền sẽ không sợ hãi. Không đau, bị bịt kín mắt trong nháy mắt kia, Phất Chi trong mắt nước mắt bá trượt xuống dưới. Trong lòng tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm, hắn lần lượt ý đồ đi khiến cho Ân Lĩnh Tây chú ý. Lại tốn công vô ích, giàn tế trước, thượng cổ pháp trận phía trên lại khắc lại một cái di cốt chi trận. Dày đặc ma khí từ thượng cổ pháp trận bên trong tràn ra tới. Mười mấy tên trưởng lão đứng ở cực đại di cốt chi trận thượng đau khổ chống đỡ, hoàng trưởng lão. Thấy Ân Lĩnh Tây, tức khắc đi tới, nghiêm túc nói, thiếu hoàng điện hạ. Ân Lĩnh Tây ừ một tiếng, nhìn trong lòng ngực đã không có thanh âm người. Lại lần nữa xác nhận, ăn thuốc viên xác định sẽ làm hắn không có cảm giác đau. Tỉnh lại sau cũng sẽ quên sở hữu về trí tịnh cốt sự. Hoàng trưởng lão ánh mắt chợt lóe, cúi đầu nói, tự nhiên, thấy Ân Lĩnh Tây như cũ nhíu mày. Hoàng trưởng lão thúc giục nói, thiếu hoàng điện hạ, không còn kịp rồi. Ân Lĩnh Tây cuối cùng vẫn là đem phất chi giao cho trong tay của hắn. Chậm rãi đẩy đến một bên. Hắn không phát hiện, hắn đem người giao ra đi trong nháy mắt kia. Phất chi tay run rẩy một chút, hoàng trưởng lão một lát cũng không dám nhiều đình. Bay về phía giàn tế, đem phất chi đặt ở giàn tế trung gian, bên cạnh có người nói nhỏ. Hoàng trưởng lão, nếu là làm thiếu hoàng biết kia thuốc viên chỉ có làm người mất đi sức lực phong ấn linh lực tác. Dụng, hoàng trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, câm miệng, mắt phúc hắc trù nam tử nằm ở giàn tế phía trên. Tựa như một kiện hoàn mỹ nhất tế phẩm, hoàng trưởng lão trầm giọng nói. Bắt đầu đi, oanh. Đen như mực cột sáng phóng lên cao, đem sở hữu hết thảy đều bao phủ ở bên trong, Ân Lĩnh Tây thần sắc ngưng trầm. Tay không tự giác nắm chặt, trong lòng huyền chậm rãi căng chặt cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông. Thanh Trúc Sơn, bế quan trung thanh y đầu bạc nam tử trước ngực ngọc bội hơi hơi chợt lóe. Hắn bất an mà nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Di cốt rằng có ước chừng 5 ngày. Ân Lĩnh Tây liền canh giữ ở giàn tế trước, hắn xử lý xong chim ưng biển đưa tới công vụ sau đã phát. Sẽ ngốc, ma tộc huyết tuyến bắt đầu giảm bớt. Thuyết minh di cốt tiến hành thực thuận lợi, rõ ràng mới 5 ngày không gặp phất chi. Hắn lại cảm thấy qua thật lâu, không biết nhớ tới cái gì. Hắn chợt phiên phiên chính mình túi càn khôn. Sau một lúc lâu, tìm ra một cái lưu ảnh thạch. Đầu ngón tay vuốt ve một hồi, đây là hắn ở hợp tịch đại điển đêm trước. Quấn lấy phất chi lục xuống dưới hình ảnh, Ân Lĩnh Tây bên môi hiện lên một mặt nhu hòa cười. Đem ma khí chậm rãi rót vào đi vào. Nửa phần kiều diễm tâm tư đều không có. Xuất thần nhìn chằm chằm phất chi xem, hắn chỉ là tưởng hắn, mây mưa lúc sau. Ân Lĩnh Tây liền nhìn chằm chằm phất chi ngủ nhan. Nghĩ, hắn sư tôn. Thấy thế nào đều là đẹp, ngượng ngùng thời điểm đẹp, lãnh đạm thời điểm đẹp, tức giận thời điểm cũng đẹp, thời gian này. Lưu ảnh thạch ngủ rồi kiếm tôn chậm rãi mở bừng mắt, Ân Lĩnh Tây sửng sốt. Tiếp tục xem đi xuống, chỉ thấy kiếm tôn khởi động một đạo che chắn pháp trận. Sau đó đưa tới kết thúc trần kiếm, vén lên tóc của hắn, mũi kiếm đối với chính mình sống lưng hung hăng đâm đi xuống. Cắt mở một đạo giữ tợn miệng máu, Ân Lĩnh Tây thần sắc đột biến. Đột nhiên đứng lên, một cái cực kỳ vớ vẩn ý niệm hiện lên ở hắn trong đầu. Hắn lui về phía sau một bước, lẩm bẩm nói, không, không có khả năng, hình ảnh còn ở tiếp tục. Kiếm tôn ngạnh sinh sinh buông xuống tịnh cốt chém một nửa. Đem ôn hòa chấn cốt phong ấn tại bên người ngủ rồi tiểu đồ đệ trong thân thể, kiếm tôn sắc mặt trắng. Bạch. Cười ôn nhu lại vui mừng. Hắn nói đây là vi sư đưa cho ngươi hợp tịch chi lễ. Nguyện ngươi cả đời an khang hỉ nhạc. Tuổi tuổi vô ưu, Ân Lĩnh Tây chỉ cảm thấy cả người huyết một tấc tấc kết thành băng. Hết chương.